Anh Vọng Trác thì đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Sau đó cậu nhấn nghe điện thoại. Cách Trương.